Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97, chương 20, cổ trung. Là ngạ quỷ hồn xuất hiện. 48 Một dạng hồng phảng phất là một đoàn một dạng huyết hào quang ngút trời lên. Trong đó có một đoàn đặc biệt hồng. Hồng để cho người có một loại kinh tâm động phách cảm giác. Mà 48 một dạng hồng quang. Không có chỗ nào mà không phải là khiến người ta cảm thấy một loại bạo lệ oán khí trùng thiên cảm. Giác, ta rất muốn nhìn thấy ngạ quỷ dáng vẻ. Với là dựa theo kinh nghiệm thường ngày ngưng thần đi xem. Một con mắt, ta thì thụt lùi mấy bước. Bởi vì ta nhìn thấy. Cái kia ta chăm chú nhìn ngạ quỷ hồn hướng ta gầm thét một tiếng. Kia hình tượng thật sự là đáng sợ. Với trên phù điêu hoàn toàn bất đồng. Trên phù điêu ngạ quỷ nhỏ thấp mà gầy trơ cả xương. Mà ngạ quỷ hồn thập phần cao. Không thể nói cường tráng. Nhưng là dĩ nhiên là có một cổ dữ tợn khí tức chảy ra. Ánh mắt nó tàn bạo mà bạo lệ. Há mồm gầm thét lúc. Kia to lớn răng nanh ngược lại cũng thôi. Ngon miệng chung lại phun ra lửa. Tam oa nhi, nhắm thiên nhãn. Đi ra, ngươi không chịu nổi ngạ quỷ khí chàng đánh vào. Sư phụ gầm to lên. Ta nghe một chút, lập tức mở mắt, nhắm thiên nhãn. Nhưng coi như thế hay lại là miễn không khí huyết cuồn cuộn. Một trận đầu óc quay cuồng. Bình phục một hồi lâu nhi. Ta mới tỉnh lại. Sau đó nhìn sư phụ cố hết sức đánh thủ quyết. Giống như là bị cái gì dẫn dắt như thế. Cố gắng đang duy trì. Đây chính là trở tay quyết chỗ hại. Vốn là thủ quyết là thuận ứng thiên đạo pháp tắc. Dẫn thiên đạo lực lượng. Trở tay quyết thật ra thì biến hình là đang ở nghịch thiên đạo. Có lực kéo ngăn cản cũng là bình thường. Cuồng phong từng trận thổi qua. Ta đếm. Suốt 48 đạo sau này. Hết thảy mới thở bình thường lại. Quỷ bản vô hình. Nếu nói là người nếu có thể cảm ứng quỷ tồn tại. Duy nhất có thể cảm ứng chính là gió kia động. Dù sao đưa tới khí chẳng biến hóa. Khương lão đầu nhi mệt mỏi thu tay lại quyết. Ta chạy mau đi đỡ đến hắn. Sư phụ, có khỏe không? Còn có thể chống nổi. Tuệ giác cũng có công lớn lực. Đáng tiếc loại này tiêu diệt vật thân tình cảnh. Hắn là không thể ra tay. Nhìn liền đều không thể nhìn. Phải tránh. Khương lão đầu nhi sâu kín nói một câu. Thật ra thì, ta cảm thấy được đã hiếm thấy. Vốn là tín ngưỡng cũng không giống nhau. Còn có thể trở thành tốt như vậy bằng hữu. Thu kia tử phù. Khương lão đầu nhi đem nó cẩn thận gấp thành hình tam giác. Tùy thân thả. Ta hỏi. Sư phụ. Bây giờ liền muốn siêu độ bọn họ sao? Khương lão đầu nhi sắc mặt hết sức nặng nề. Nói đến. Độ không. Bởi vì còn thiếu hai cái. Cái gì? Ta sắc mặt một chút thì trở nên. Dừng chút tiểu trúc bên trong. Một ngọn đèn dầu tản mát ra ấm áp bất tỉnh tia sáng màu vàng. Nhưng cũng không chiếu sáng ba người nặng nề sắc mặt. Sư phụ, 48 cái. Ta không cân nhắc sai. Nhiều như vậy tại sao còn nói ít hai cái? Cái vấn đề này rất nghiêm trọng. Ta cảm thấy được phải hỏi rõ ràng. Một cái cổ trung trong hẳn là 49 cái. Ngày đó lão Đỗ đem cổ trung lấy ra thời điểm. Ta nhìn một chút. Cái kia cổ trung bên trong cũng không có trước ấp trứng vỏ trứng. Nói rõ kia cổ trung trong sâu trùng hẳn là 49 cái. Khương lão đầu nhi có chút mệt mỏi nói đến. Sư phụ, sao nhìn ra chưa trước ấp trứng đi ra? Ta hỏi, loại này ngạ quỷ trùng. Nếu là ấp trứng thời gian vượt qua 10 ngày, vỏ trứng sẽ biến thành màu đỏ. Một mực nhưng, Khương lão đầu nhi nói đến. Tuệ giác dương dương tự đắc chân mày. Biểu thị đồng ý. Sư phụ, ta biết ngươi nhất định biết kia trong mộ là chuyện ra sao. Ngươi theo ta nói đi. Thật ra thì ta đã sớm nghẹn một bụng vấn đề. Tới hôm nay ta cảm thấy được không phải là hỏi không thể. Khương lão đầu nhi nhìn ta liếc mắt. Còn chưa lên tiếng. Ta rồi lập tức bổ sung đến. Sư phụ, ta là ngươi học trò. Ngươi đã dạy ta một ít những kiến thức này. Cũng là ở dạy đồ đệ. Còn nữa, sư phụ, ta còn muốn hỏi, không có ở đây hai cái hậu quả là cái gì? Tuệ giác hát một tiếng niệm Phật, hiếm thấy thành khẩn nhìn Khương lão đầu nhi. Nói đến, cũ dĩ, Ta biết ngươi bảo vệ học trò tấm lòng thành. Ngươi quá mức cưng chiều Tam Oa. Có một số việc ta bức không phải ngươi. Ngươi nếu không muốn nói, không nói cũng được, cũng ngạ quỷ sự tình. Hắn đã cuốn vào, ngươi liền cẩn thận nói cho hắn nói đi. Khương lão đầu nhi trầm ngâm một trận, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn Tuệ Giác, có chút không tin, cũng không xác định hỏi. Tuệ lão đầu nhi, ý ngươi nên không phải là để cho ta mang theo Tam Oa nhi vào ngạ quỷ mộ chứ? Tuệ Giác lần nữa hát một tiếng niệm Phật, nói đến, đúng là như vậy, ngươi, Khương lão đầu nhi bỗng nhiên đứng lên, nhìn Tuệ Giác tâm tình có chút kích động, nếu như sau này ngươi nghĩ hắn chết sớm, bây giờ ngươi liền mặc dù như vậy, con gà con không thể nào cả đời ở mẫu cánh gà bên dưới. Tiểu ưng cũng không khả năng cả đời đều không dương cánh bay lượn. Ngươi chẳng lẽ liền không hiểu? Tuệ Giác rất là nghiêm túc nói đến. Khương lão đầu nhi có chút phiền não. Không ngừng đi, quá hồi lâu, mới lại ngồi xuống. Nói cũng được, ta một mực không lên tiếng. Thật ra thì tâm lý hưng phấn chặt. Ngã xuống đất là người thiếu niên. Đi một chỗ, không nghĩ tới nguy hiểm. Chỉ muốn kích thích. Ta sợ một mở miệng nói chuyện, bại lộ chính mình hưng phấn. Nghe sư phụ nói cũng được. Ta thiếu chút nữa nhảy cỡn lên, nhưng là cưỡng ép nhịn được. Bỗng nhiên ta cũng có chút hiểu bơ thịt mấy ngày trước dây dưa ngã tâm tình. Xem ra người thiếu niên lòng hiếu kỳ quả nhiên là một loại bản năng. Chẳng qua là ta mình cũng không nhất định có thể đi xuống. Không kia quyền quyết định, dĩ nhiên không thể nào đáp ứng hắn. Thật ra thì ta mừng rỡ nơi đó có thể che giấu đi. Trong lòng cảm tạ 100 lần Tuệ Giác lão đầu nhi. Thình lình liền bị sư phụ để mắt tới. Ta biết ngươi cao hứng. Có thể ngươi cũng không cần biểu hiện rõ ràng như vậy. Đúng hay không? Ta bắt một cúi đầu. Cười một tiếng. Không dám nói nhiều. Sợ ngay lập tức sẽ bị tước đoạt đi xuống tư cách. Nhưng không nghĩ Khương lão đầu nhi tiếp theo lại nói đến. Ta phía dưới nói nghe cẩn thận, đi xuống sau khi nên nguy hiểm nặng nề. Ta trịnh trọng gật đầu một cái. Quách Nhị bọn họ trong lúc vô tình xông vào, hẳn là một cái cổ phòng. Ngạ quỷ trùng thật ra thì cũng là cổ trùng một loại. Chẳng qua là cực kỳ khó được. Vốn là này nhân gian hẳn đã tuyệt tích. Xác thực nói, hẳn ở ngoài sáng hướng liền tuyệt tích. Ta quả thực không nghĩ tới ở bây giờ còn có thể phát hiện nó tung tích. Khương lão đầu nhi sắc mặt, rất là trầm trọng, đúng vậy, ta cũng cho là chỉ có Miêu Cương mấy cái lão quái vật trong tay. Khả năng còn có một hai trứng trùng, Tuệ Giác cũng nặng nề nói đến, không hạ mộ trước, hết thảy các thứ này cũng không dễ phán đoán, chỉ có hạ mộ sau đó mới nói. Chuyện này phải độ cao bảo mật, nếu không bị có dụng ý khác biết đến, hậu quả khó mà lường được. Khương lão đầu nhi nói như vậy đến, Tuệ Giác ho khan hai tiếng, tựa hồ đang những phương diện này, hắn không muốn nói với ta lên quá nhiều. Khương lão đầu nhi cũng yên lặng, ta không giải thích được ngắm của bọn hắn hai cái, đột nhiên cảm giác được cái thế giới này ngận phức tạp. Lời nói của Nhan nói ít, tóm lại ta lúc trước du lịch tứ phương, may mắn đối với miêu cổ có chút giải, dựa theo quy củ. Như vậy cổ phòng chắc có 9 cái. Hơn nữa kia trong mộ chắc có một cái quỷ mẫu. Khương lão đầu nhi yên lặng một trận. Lần nữa giảng giải cho ta đứng lên. Quỷ mẫu. Ta nghĩ ra rồi. Đột nhiên cảm giác được có chút kinh khủng. Ngạ quỷ trùng cũng lợi hại như vậy. Vậy bọn nó mẫu thân không phải là lợi hại hết sức. Người cũng không cần lo lắng nhiều như vậy. Quỷ mẫu đã là ngận thành thục tồn tại. Ở trong nhân thế ngược lại không thể ở lâu. Nó hẳn sẽ lâm vào hưu miên. Trừ phi có nhu cầu thời điểm. Dùng phương pháp đặc thù kích thích nó tái sản xuất. Cái này mộ là người làm. Ta hoài nghi nó tồn tại. Là vì bởi vì bồi dưỡng ngạ quỷ vương. Đây là không thể nghi ngờ sự tình. Tuệ Giác rất là nặng nề. Nói một câu. Ta đầu đều phải bất tỉnh. Bọn họ nói chuyện không đầu không đuôi. Hết lần này tới lần khác ta liên quan tới những thứ này cái gì cũng không biết. Vì vậy nói đến, sư phụ, người liền nói một chút kia mộ thất chuyện ra sao? Kia lon lại vừa là chuyện gì chứ? Người nói những thứ này ta cũng không biết. Ai, nghĩ tới chuyện này, tâm lý liền rất là bất an. Cho nên, Khương lão đầu nhi khó khăn được ngượng ngùng một lần. Sau đó nghiêm nghị đến. Kia lon là dùng một loại đặc thù đất sét chế thành. Cái loại này đất sét riga một ít đặc thù đồ vật. Cụ thể là cái gì? Ta cũng không biết, bởi vì liên quan đến miêu cương bí thuật. Tóm lại cái lon kia có thể phong bế ngạ quỷ trùng. Khiến nó ra đời sau khi liền bị giam cầm ở. Ta đoán nguyên lý là ngạ quỷ trùng tương đối lưu luyến thứ mùi đó. Hoặc có lẽ là có thể tạm thời hóa giải ngạ quỷ trùng về sinh lý đói bụng thống khổ. Nhưng là miêu cổ cũng là bác đại tinh thâm một môn học. Cụ thể ta chỉ có thể suy đoán. Khương lão đầu nhi nói đến. Lúc này tuệ giác nói chuyện. Người cũng không phải là muốn dạy tam oa nhi cổ thuật. Nói kia cặn kẽ làm gì? Lời nói của trưởng ngắn nói đi. Khương lão đầu nhi bạch tuệ giác liếc mắt. Ta sợ bọn họ hai cái lại náo. Hấp tấp nói đến. Sư phụ, tại sao phía trên sẽ có nhiều như vậy lỗ nhỏ? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.